Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, diễn trò. Bùi Chi Thanh lúc nói lời này thoạt nhìn đặc biệt đích thật thành thật, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, Tạ Gia Ngữ mặt lập tức liền đỏ lên, nàng rõ ràng nghe qua quá nhiều ca ngợi thanh âm, khả Bùi Chi Thanh lại là lần đầu tiên như thế khen ngợi nàng. Chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta vẫn luôn đẹp như vậy, Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng nói lầm bầm. Bùi Chi Thanh nhàn nhạt cười một thoáng, đối, nói xong, nhìn thoáng qua bị chính mình bẩn đệm chăn, cho Tạ tiểu thư thêm phiền toái. Hôm nay sự tình Bùi mỗ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, tìm cơ hội báo đáp ngươi, hắn tin tưởng. Lấy Tạ Gia Ngữ bản lĩnh, nơi này nhất định sẽ không để cho người phát hiện dị thường. Tạ Gia Ngữ đạo, không cần, ta vừa mới đã nói, không đợi Tạ Gia Ngữ nói xong. Bùi Chi Thanh liền cắt đứt lời của nàng. Bùi mộ biết, Tạ tiểu thư, tạm biệt, nói xong. Bùi Chi Thanh từ cửa sổ ly khai, nghị phân chia giới hạn. Trước đêm nay có lẽ khả năng, đêm nay sau, nằm mơ, đêm nay, hắn tựa hồ tìm được một đáp án, một cái vì sao sẽ không tự chủ được chú ý Tạ Gia Ngữ câu trả lời. Tạ Gia Ngữ lặng lặng nhìn thoáng qua Bùi Chi Thanh phương hướng ly khai, theo sau, xoay người lại, nhìn thoáng qua trên giường nhuốm máu đệm chăn, mang huyết kia cùng một chỗ đốt a. Ngày mai liền nói buổi tối ngồi ở trên giường đốt đèn đọc sách không cẩn thận đốt là hạ tang. Đạo, theo sau, hạ tang cùng Cố Tinh lại cùng nhau đem cửa sổ cùng địa thượng vết máu trà lau sạch sẽ. Ba người đi hạ tang phòng ngủ, nhưng là không biết có phải hay không là vừa mới ngủ hơn, hay hoặc giả là bên này giường trải được không quá thoải mái. Tạ Gia Ngữ lăn qua lộn lại ngủ không yên, mãn đầu óc đều là Bùi Chi Thanh ánh mắt, lại trở mình vài lần sau. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến chuyện mới, vừa hỏi, Cố Tinh, ngươi ngay từ đầu sau khi ra ngoài, những người đó nguyên bản muốn vào, sau này tại sao lại đi? Cố Tinh giải thích, bởi vì liền tại chúng ta rằng co thì đột nhiên có người đến báo. Nói là tại cách vách trong viện phát hiện tặc nhân tung tích. Bọn họ cho rằng tặc nhân là trốn hướng về phía bên kia. Tạ Gia Ngữ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như vậy a, ta nói như thế nào như vậy dễ dàng liền đi. Nô tỳ lúc ấy cũng nhìn thấy tặc nhân bóng dáng, cho nên nô tỳ cảm thấy Bùi đại nhân hẳn không phải là một người tới được. Bất quá cái kia tại nóc nhà chạy tới tạc nhân thoạt nhìn võ công đặc biệt cao, Cố Tinh đạo. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành cái kia cơ hồ không rời khỏi người thân thủ cao cường tôi tớ. Nói, ân, hẳn là Bùi đại nhân bên cạnh tùy tùng, chỉ là kỳ quái là những người đó cũng không tất cả đều là trong phủ hộ viện, đầu lĩnh mà như là phủ trong quản sự. Mặt sau thoạt nhìn mà như là nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân danh người. Cố Tinh nói ra sự nghi ngờ của mình. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, cũng không biết trong này nguyên do. Hạ Tang sau khi nghe cảm khái nói, không nghĩ đến Bùi đại nhân thế nhưng liên tiếp thân ở trong nguy hiểm. Hắn quý vi trong triều quan lớn, vẫn còn không bằng cái người thường qua được ân ổn. Đối với Hạ Tang lời nói, Tạ Gia Ngữ tràn đầy cảm xúc. Ngày ấy tại Hoàng Minh tự liền có người ám sát Bùi Chi Thành, lần này lại là Bùi Chi Thành mặc hắc y dạ thăm chi phủ phủ, cũng không biết hắn hôm nay tới làm cái gì. Chính như vậy nghĩ, chỉ nghe Hạ Tang nói ra, cũng không biết Bùi đại nhân đến chi phủ phủ làm cái gì. Thật sự là kỳ quái, lời này lại không phải hỏi nói, chỉ là tùy ý cảm khái một câu. Tạ Tạ gia ngữ đạo, không biết, tóm lại, chúng ta biết đến càng ít, càng an toàn, loại kia nguy hiểm chi nhân sự tình, chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, về sau thấy cũng không cần quá mức nhiệt tình là. Tiểu thư, nói lúc này nói sau, Tạ gia ngữ mệt mỏi dần dần đến, đêm nay, nàng ngủ được cũng không bình tĩnh. Trong chốc lát mơ thấy Bùi Chi Thành cầm một phen máu chảy đầm đìa dao chỉ vào hắn. Trong chốc lát lại nghe đến hắn dùng âm xâm xâm giọng điệu khen nàng lớn mỹ. Mặt sau, thậm chí bắt đầu động thủ động cước. Sợ tới mức Tạ gia ngữ, nhanh chóng tỉnh lại. Tiểu thư, ngài tỉnh, làm sao, có phải hay không thấy ác mộng? Hạ Tăng Ân cần hỏi han. Lúc này, sắc trời đã muốn sáng rồi, không có việc gì, Tạ gia ngữ đạo, lại đây cho ta bôi thuốc dán đi, là, mà bên kia, giữa sườn núi, một chỗ trong thôn trang, có người trắng đêm chưa ngủ, nửa đêm, mấy người trở về đến thôn trang sau, Hạc Buông cùng Đông Hải nhanh chóng xem xét Bùi Chi Thành thương thế, Bùi Chi Thành khoát tay, ý bảo chính mình không ngại, đã muốn bị người xử lý qua, Hạc Buông cùng Đông Hải cũng có chút kinh ngạc. Bùi Chi Thành vô dục nhiều lời, đơn giản đạo, gặp một vị cố nhân, nhìn chủ tử nhà mình sắc mặt đích xác không có đặc biệt không xong. Hạc Buông trước ngực khẩu lấy ra một cái sổ sách, chủ tử, sổ sách ở trong này, Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua sổ sách. Nâng lên tay nhận lấy. Đêm nay bọn họ vì cái này sổ sách mới có thể bị thương. Bất quá đáng giá. Lật xem vài lần sau, Bùi Chi Thành nhìn trước mặt hai cái bị thương thủ hạ, nói đi xử lý vết thương một chút đi, sáng mai lại đến. Không ngờ vừa nói xong, đứng ở trước mặt hắn hai người liền phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Nô tài không có bảo hộ hảo chủ tử, thỉnh chủ tử trách phạt. Bùi Chi Thành đạo, không ngại, cái này cũng không trách ngươi nhóm, là Trình Thắng quá mức giảo hoạt, đi về trước xử lý tốt miệng vết thương, mấy ngày nữa khả năng còn muốn đi ra ngoài. Hạc Buông cùng Đông Hải nghe sau không nói thêm nữa, cùng nhau nói là chỉ là chẳng biết tại sao lại cảm thấy hôm nay chủ tử cùng dĩ vãng khác biệt, tựa hồ tâm tình tốt lên không ít. Chẳng lẽ là bởi vì lấy được sổ sách bất thành? Đợi đến hai người đi xuống sau, Bùi Chi Thành bắt đầu nghiêm túc thoạt nhìn sổ sách. Cái này sổ sách rõ ràng nhớ kỹ Lưu Đông Vệ sở trung sở hữu quân lương hướng đi của, nhất là Mão Tự Doanh, ý nghĩa khác biệt. Chắc hẳn theo cái này tra được, không chỉ có thể tra được trong quân doanh một ít tiền bạc đi về phía, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được Liêu Đông chuyện trong quan trường. Phỏng chừng đêm nay, sẽ có rất nhiều người ngủ không được. Bùi Chi Thành lạnh lùng cười, cũng nên bọn họ ngủ không được, nuốt nhiều bạc như vậy, là thời điểm mói ra. Hắn tra xét nhiều ngày như vậy, tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng tạm tha bọn họ. Không phải nơi nơi hiểu lẽ theo lý tìm hắn sao? Không phải là muốn giết hắn sao? Hắn cũng muốn xem bọn hắn đến cùng ai chết trước. Đêm nay bị thương hắn nhiều người như vậy, bất tử, thật có lỗi với bọn họ lưu huyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tang cùng quản sự ma ma nói tình huống, đưa cho nàng 10 lượng bạc, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Bất quá nàng cũng nhiều cái nội tâm, hỏi tới hôm qua sự tình, nghe nói là có vị đại nhân nói chính mình mất gì đó, bị kẻ trộm, cho nên khiến bên trong phủ hộ viện còn có một chút quân ra đi đội mưa tìm. Quản sự ma ma đạo. Hạ Tang lại hỏi, khả bắt đến tặc nhân? Quản sự ma ma nhỏ giọng đạo, không có, nói là một tên bắn bị thương tặc nhân, nhưng bị tặc nhân đào thoát. Nghe nói vị đại nhân kia tức giận đến đả thương không ít hạ nhân. Thật đáng sợ, Hạ Tang trừng mắt nhìn. Không thể tin đạo, đáng sợ như vậy a? Ai nói không phải đâu. Vẫn là chúng ta chi phủ lão gia tốt. Từ trước đến nay không sẽ làm loại sự tình này. Những kia cái võ quan a, thích nhất kêu đánh kêu giết. Không biết lúc nào liền sẽ mất mạng nhỏ. Quản sự ma ma tả oán nói. Chờ Hạ Tang sau khi trở về. Liền nói với Tạ Gia Ngữ mới nhất nghe được tình huống. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Không nói gì. Nàng liền biết. Lấy Bùi Chi Thành bản lĩnh tuyệt đối không có khả năng sẽ bị bắt. Hiện nay. Hết mưa. Nàng cũng muốn cáo từ ly khai. Nghĩ đến tối qua phát sinh sự tình, chắc hẳn Đàm Tử Phúc nay hẳn là rất bận đi, có lẽ tâm tình cũng không thế nào hảo. Ôm không còn thấy Đàm Tử Phúc tâm tính, Tạ Gia Ngữ vẫn là đi một chút bộ dáng đi tìm hắn. Không từng nghĩ, Đàm Tử Phúc một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng, thoạt nhìn một điểm đều không nhận đến tối qua phát sinh sự tình ảnh hưởng. Cổ công tử đến, tối qua ngủ ngon giấc không? Có hay không có ầm ĩ đến ngươi? Đàm Tử Phúc cười híp mắt hỏi. Tạ Gia Ngữ thu thần sắc nghi hoặc, đáp, đêm qua mưa to gió lớn, thời tiết mát mẻ, ngủ được rất tốt, chỉ là nửa đêm dường như nghe được cái gì người đang bên ngoài tìm gì đó. Đàm Tử Phúc, tiểu a a đạo. Bất quá đã tới cái tiểu tặc mà thôi. Rất nhanh liền bị chụp được. Làm phiền cổ công tử nghỉ ngơi nhưng là tội lớn quá. Không sao không sao. Tạ Gia Ngữ khách khí. Nói. Vốn muốn thuận thế cáo biệt. Kết quả Đàm Tử Phúc đột nhiên hỏi. Cổ công tử cùng cố tướng quân là quan hệ như thế nào? Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh. Đây là đang nghi ngờ thân phận của nàng bất thành. Tinh tế tự định giá một phen. Nói, ta tổ phụ cùng cố tướng quân là bạn cũ. Đàm Tử Phúc gật gật đầu. Hỏi tiếp, cổ công tử gia trung phụ mẫu là làm cái gì? Chẳng lẽ, thật là cha thân phận của nàng? Hoài nghi nàng bất thành. Phụ mẫu đã qua đời. Ngày thường nhận được cố tướng quân chiếu cố. Mới sống tạm đến nay, Tạ Gia Ngữ đạo. Đàm Tử Phúc trong lòng có hơi kinh ngạc, cũng có chút không tin. Hôm qua, trước mặt cái này cổ công tử đưa tới gì đó hắn nhìn rồi. Giá trị xa xỉ, vừa thấy thì không phải là tiểu gia tiểu hộ nhân gia có thể lấy được ra tay gì đó. Hơn nữa, này toàn thân khí phái. Cũng không phải một cái không có dễ không đế phổ thông du học học sinh có thể bày ra. Nhưng này cái cổ công tử phụ mẫu đã qua đời. Nghe vào tai tựa hồ là kém một chút nhi. Bất quá, Đàm Tử Phúc như cũ đem cuối cùng một vấn đề hỏi lên. Cổ công tử nhưng có hôn ước trong người. Vấn đề này chuyển có chút nhanh. Tạ Gia Ngữ trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ cẩn thận mấy cái này vấn đề tại liên hệ. Bất quá, nàng chi tiết lắc lắc đầu. Chưa từng, Đàm Tử Phúc hỏi xong vấn đề. Tiểu A A đạo, ân, cổ công tử có thể quang lâm thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Cố tướng quân xa ở kinh thành e không rảnh bận tâm. Nếu là cổ công tử tại Liêu Đông gặp được việc khó gì, có thể lại đây nói với ta một tiếng. Tạ Gia Ngữ khách khí nói. Đa tạ Đàm đại nhân, lui ra sau. Tạ Gia Ngữ vẫn còn đang suy tư vừa mới cái kia vấn đề. Bất quá, một chuỗi nhanh chóng tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của nàng lực. Rất nhanh. Liền xa xa nhìn đến vừa mới còn cười ha hả không có chuyện gì nhi giống nhau Đàm Tử Phúc từ bên. Trong đi ra, tiểu tư không biết hướng trên mặt hắn lo cái gì. Kế tiếp, Tạ Gia Ngữ liền nhìn đến Đàm Tử Phúc cung lưng khóc ngày mặt quỳ tại trước mặt một người đàn ông. Trình đại nhân, hạ quan một đêm không ngủ. vẫn đang tìm tạc nhân Hạ Lạc kia. Nam nhân Tạ Gia Ngữ nhận thức chính là hôm qua đã gặp Lưu Đông Đô chỉ huy sứ Trình Thắng. Này liên tiếp nhi động tác xem Tạ Gia Ngữ chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Chờ đến trên xe ngựa mới không nhịn được nói: cái này Lưu Đông chi phủ thật thú vị, Hạ Tang không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Tạ Gia Ngữ lời nói, đạo, đích xác thú vị, xem ra chi phủ cùng đô chỉ huy sứ cũng không phải chuyên tâm money. Nói xong, lại nhớ tới đã nhiều ngày phát sinh sự tình, nói, tiểu thư, chỉ sợ kia chi phủ đại nhân nhìn chúng ngài, cố ý muốn cho ngài làm hắn dễ hiền. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.